Trốn thoát khỏi ác ma. Chương 34, bí thư của Diệp Tổng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gần tới lúc tan làm, đồng nghiệp nữ ngồi bên cạnh Kiều Kiều hỏi cô tối nay có muốn ăn gì hay không? Dựa theo quy tắc khi đón tiếp tân bí thư thì mọi người sẽ ưu tiên khẩu vị của người mới. Nhưng Kiều Kiều lại cảm nhận rất rõ những bí thư trong phòng này đều có định ý với cô. Mà thái độ của đồng nghiệp cũng có chút lạnh lùng làm Kiều Kiều không khỏi cảm thấy xấu hổ. Từ trước đến nay, bởi vì dáng vẻ thanh tú, cộng thêm tính tình dịu dàng, cho nên phần lớn người bên cạnh đều muốn chiếu cố cô. Nhưng Kiều Kiều lại cảm nhận rất rõ những bí thư trong phòng này đều có định ý với cô. Nếu có thể từ chối thì cô nhất định sẽ không tham gia bữa tiệc chào đón người mới này. Nhưng vì công việc, Kiều Kiều chỉ đành lễ phép cười nói. Tôi sao cũng được, mọi người cứ chọn đi. Vậy thì chọn thịt nướng đi. Gần đây có cửa hàng thịt nướng mới mở. Nghe nói cũng rất ok. Người phụ nữ vừa mở miệng tên là Ngô Mỹ. Dáng người cao gầy, nhìn qua có vẻ rất giỏi giang. Một, mặc dù phòng bí thư không phân cấp chức vị, nhưng suốt buổi trưa quan sát, hình như Ngô bí thư là người bên cạnh tổng tài, có thể trực tiếp trò chuyện cùng tổng tài, cho nên tương đối có tiếng nói. Nghe nói cửa hàng thịt nướng kia còn có món bò nướng đặc biệt, nhưng giá cả rất đắt đỏ. Đáng tiếc ghê, tôi cũng muốn nếm thử xem hương vị nó như thế nào. Hạ bí thư cùng Kiều Kiều giống nhau, đều là sinh viên mới tốt nghiệp, tuổi trẻ hoạt bát, nhưng cô ấy vào đây làm sớm hơn Kiều Kiều 3 tháng. Đồng thời địch ý với cô cũng càng lớn. Đêm nay tiệc đón người mới không giới hạn tiền tiêu, nếu muốn nếm thử thì liền nếm thử, dù sao cũng không phải quá mức cho phép. Ngô bí thư mở lời nói thêm. Cái gì? Không giới hạn tiền tiêu? Mấy người đồng nghiệp không tin nổi mà trừng lớn đôi mắt. Hai mặt nhìn nhau một lúc rồi bắt đầu nổ tung nồi. Có chuyện tốt như vậy sao? Là lãnh đạo nào phê duyệt vậy? Chẳng lẽ cấp trên muốn giải tán phòng bí thư? Muốn cho chúng ta ăn bữa cơm cuối hay là chúng ta nghe lầm? Ngô bí thư lắc đầu, cười nói, không phải bữa cơm cuối đâu. Mọi người không nghe lầm, là phó tổng đặc biệt phê chuẩn. Có lẽ là phòng bán vé, ngân tinh, vượt mức chỉ tiêu nên Diệp Tổng cao hứng đó. Kiều Kiều ngồi ở một bên xem bọn họ cười đùa. Nghe được hai chữ, Diệp Tổng, trong lòng đột nhiên lộp bộp một chút. Hô hấp cũng dừng lại. Cô nỗ lực an ủi chính mình. Nhất định không phải là hắn. Một người đã biến mất suốt 4 năm trời. Làm sao có thể trùng hợp xuất hiện ngay khi cô mới nhận chức chứ? Hạ bí thư nghe được là do phó tổng phê chuẩn thì lập tức móc ra phấn nền, soi gương trang điểm lại. Diệp tổng đặc biệt phê chuẩn. Mấy người nói xem có phải phó tổng nhìn chúng tôi nên mới hào phóng với phòng bí thư như vậy không? Đồng nghiệp nam lại thẳng thắn trêu chọc. Nói, phê chuẩn là tiệc đón tiếp người mới. Nếu Diệp tổng nhìn chúng thì cũng phải là Kiều Kiều mới đúng. Được rồi, càng nói càng thái quá. Mọi người mau chóng kết thúc công việc rồi chuẩn bị đi ra ngoài ăn cơm. Ngô bí thư đúng lúc ngăn lại mấy người. Trong văn phòng lại khôi phục yên tĩnh. Ngô bí thư đi đến trước bàn làm việc Kiều Kiều. Đưa cho cô tệp tài liệu. Nói, tuy cô nhận chức bí thư hành chính, nhưng bí thư phụ trách sinh hoạt của Diệp Tổng vừa nghỉ việc, cho nên cô tạm thời nhận công việc này. Buổi tối trở về nhớ xem qua. Mặc dù tính tình phó tổng khá tốt, nhưng cũng đừng để xảy ra sai sót. Tính tình khá tốt, vậy nhất định không phải hắn rồi. Lúc còn cấp 3, hắn đối xử với cô cũng rất kiên nhẫn. Nhưng tuyệt đối không phải người có tính tình tốt. Một khi chạm vào vảy ngược thì hắn chắc chắn sẽ ăn thịt người. Được, tôi sẽ xem kỹ càng. Kiều Kiều nhận lấy tài liệu. Trong lòng không ngừng hỏi thầm. Tình huống này rốt cuộc là sao vậy? Rõ ràng đi phỏng vấn chức trợ lý, nhận chức lại là bí thư hành chính, bây giờ lại thành bí thư phụ trách sinh hoạt của Diệp Tổng. Việc này hoàn toàn không phải chuyên ngành của cô mà, nhưng nếu từ chức thì cô lại không đành lòng. Dù sao công ty này rất tốt, có lẽ đúng như người phụ nữ trung niên tiếp đón cô nói khi nãy. bộ phận trợ lý nếu còn thiếu người thì sẽ điều cô qua đó. Cho nên cứ tạm làm việc ở đây cũng được. Băng Binh, mọi người đọc xong thì like, vote ủng hộ Băng nhé, cách chương.